Ngay có hai Liễu Mai xuất hiện trước mặt mình, một người mặt mũi sưng phù, một người mặc áo cưới. Triệu Xuân Dương đã từng xem qua hồ sơ nên biết người mặt mũi sưng phù hẳn là Liễu Mai đã chết, còn người mặc áo cưới chắc chắn là Liễu Lan vẫn đang còn sống. Lúc đó Liễu Mai với khuôn mặt sưng phù đang đau khổ dãy giụa, cứ như có một sợi xích vô hình trói trên người, làm cho Liễu Mai tìm đủ mọi cách vẫn không thể thoát ra được. Liễu Lan mặc áo cưới muốn đi cứu em gái của mình, nhưng dù cô ta có làm thế nào cũng không thể chạm đến Liễu Mai. Liễu Mai lúc này đang vô cùng đau đớn, cô ta chỉ tay lên trên đầu và nói, chị, phía trên có thứ gì đó đang níu giữ chân của em. Liễu Lan nghe xong vội ngẩng đầu lên nhìn, thì thấy trên trần nhà có một đồ án quái lạ được vẽ bằng máu. Liễu Lan hiểu ngay đã có chuyện gì xảy ra. Cô ta muốn tìm đồ vật để cạo đồ án phía trên đi. Nhưng Liễu Xuân Dương cũng đang ở trong trận, dĩ nhiên sẽ không cho Liễu Lan cơ hội ấy. Khi hiểu rõ ai là người, ai là ma, Triệu Xuân Dương không còn sợ hãi như lúc trước nữa. Bà ta túm tóc Liễu Lan, kéo cô ta ngã rúi rụi xuống đất. Cả hai nhanh chóng ôm nhau mà vật lộn dưới sàn nhà. Tiếc là Triệu Xuân Dương đã sắp 50 tuổi, nên sức khỏe không có thể bằng Liễu Lan mới 20 tuổi. Chỉ một lúc sau, bà ta đã bị Liễu Lan đè xuống phía dưới. Nhưng đứng lúc Triệu Xuân Dương hoảng loạn, bà ta đột nhiên vớ được một con dao gọt trái cây trên bàn. Thế là bà ta không kịp suy nghĩ mà đâm về phía cổ của Liễu Lan. Máu nhanh chóng chảy lình láng đầy đất. Triệu Xuân Dương cũng bị cảnh tượng trước mặt dọa cho sợ ngây cả người. Cả cuộc đời này của bà ta chưa từng giết đến một con gà. Vậy mà bây giờ bà ta lại tự tay giết một con người sống. Liễu Lan như bị vây trong trận, thấy chị mình bị Triệu Xuân Dương cắt cổ thì đau đớn gào lên. Nhưng tiếc là với bản lĩnh của cô ta thì không thể trốn khỏi trận pháp này. Không ngờ lúc này Liễu Lan đột nhiên ngẩng đầu rồi phun một ngụm máu tươi vào phù chú phía trên trần nhà. Trận pháp lập tức bị phá giải. Liễu Mai được tự do vội xông đến đỡ chị mình. Nhưng cũng giống như Liễu Lan muốn đỡ em gái mình trước đó, hai chị em vốn không thể đụng chạm được vào đối phương. Lúc này Liễu Lan chỉ có lại một hơi tàn. Nhưng cô ta sợ Triệu Xuân Dương vẫn còn trò gì khác nên vừa ho ra máu vừa nói với em gái. Đi mau, mau rời khỏi chỗ này thôi. Liễu Mai nhìn thoáng qua Triệu Xuân Dương đang sợ choáng váng. Cô ta nói, em nhất định phải giết bà ta trước. Nhưng Liễu Lan lại xua tay với em gái mà bảo, không được, không kịp rồi. Chắc chắn bà ta đã mời cao nhân, nên em mau đi đi, nếu không cả hai chúng ta đều mất xong. Mặc dù Liễu Lan không cam lòng, nhưng cô ta biết chị mình nói đúng. Hiện giờ, hận cũ chưa xong lại thêm thù mới, nên hai chị em cô ta không thể kết thúc ở đây được. Cực chẳng đã, Liễu Mai đành phải bỏ lại chị mình để đi trước. Liễu Lan lúc này run rẩy, lấy điện thoại trên người ra, định báo cảnh sát. Dù là biết mình bị thương rất nặng và sợ rằng không thể sống được, nhưng dù có chết, cô ta cũng phải kéo theo Triệu Xuân Dương. Tiếc là Triệu Xuân Dương không cho cô ta cơ hội này. Lúc bạn ta phát hiện Liễu Lan lấy điện thoại ra, chuẩn bị báo cảnh sát, thì xông tới đoạt điện thoại của đối phương. Sau đó hốt hoảng nói, nếu Liễu Mai đã là người chết, vậy thì cô cũng chết chung với nó đi. Nói rồi Triệu Xuân Dương đẩy Liễu Lan xuống từ cửa sổ phòng khách. Nhà của Triệu Xuân Dương ở tầng 15, lúc thi thể của Liễu Lan rơi xuống tầng 3, đã va vào một tấm biển quảng cáo. Trên cơ thể, trong nháy mắt đã bị cắt thành mấy mảnh rồi rơi xuống, phần mái ở tầng 2. Cuối cùng Triệu Xuân Dương tự cảnh báo cảnh sát, mà bà ta khai với cảnh sát rằng Liễu Mai thật ra chính là Liễu Lan sau khi đã thỉnh sửa khuôn mặt. Cô ta giả vờ là em gái để tiếp cận Giả Vạn Xuân rồi tìm cách trả thù. Sau khi hại chết chồng trước của bà ta là Giả Vạn Xuân xong lại tìm đến bà ta. Hơn nữa, bà ta thấy tinh thần của Liễu Lan không được bình thường. Cô ta ở trong nhà Triệu Xuân Dương vừa tự cắt cổ lại còn nhảy đầu. Bởi vì tại hiện trường không có người thứ ba nên không có ai để chứng minh lời nói của Triệu Xuân Dương là thật hay giả. Hơn nữa cái chết của Giả Vạn Xuân một ngày trước đó đúng là hơi quái lạ, nên cảnh sát chỉ có thể tạm thời tin tưởng những lời khai của Triệu Xuân Dương là sự thật. Thi thể của Liễu Lan vẫn luôn được đặt trong cục cảnh sát, không ai đến nhận. Cảnh sát liên hệ với quê quán của hai chị em bọn họ, nhưng lại phát hiện ở quê họ từ lâu đã không còn họ hàng gì. Cuối cùng cảnh sát đành phải trực tiếp hỏa táng thi thể. Ai ngờ đúng lúc này lại có một người tự xưng là anh họ ở quê của Liễu Lan đến và nhận tro cốt của cô ta.